Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833, chương 832, ưng khu vực bên dưới hiển bóng người. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn. TRUENCV đổi mới nhanh nhất Họa Thánh. Tiểu Tuệ Minh là trước để cho Lý Diệu cùng Hinh Nguyệt bọn họ đi trước tu luyện. Nếu như bốn người này chính giữa, có ba người có thể đột phá đến thiên tiên cảnh. Như vậy, bọn họ đội ngũ thực lực nhất định sẽ tăng cường thật nhiều. Cho dù là gặp Đoạn Vân Ba hoặc là Trác Nhất Phàm. Như vậy cho dù là hắn không ra tay, cũng tất nhiên sẽ nắm chắc phần thắng. Về phần Tiểu Tuệ Minh chính mình, mặc dù hắn cực kỳ khát vọng trực tiếp đột phá đến thiên tiên cảnh trung kỳ, bất quá cũng không có gấp như vậy vội vã. Ít nhất bây giờ, lấy hắn thiên tiên cảnh sơ kỳ thực lực, cho dù là chống lại Đoạn Vân Ba hoặc là Trác Nhất Phàm, cũng là ủng có sức liều mạng. Nếu như Cửu Tiêu Thải Hồng Bút sử dụng lời khen, như vậy một mình chém chết bọn họ cũng là vô cùng có khả năng. Dù sao, hắn chính là đạt được cũng tu luyện thành công ngũ hành linh lực. Ở linh lực thuần độ cùng trên thuộc tính, đã là đại đại chiếm cứ thượng phong. Từ biết được ở thiên giới bên ngoài, còn có càng cường đại giới vực sau đó, hắn tầm mắt liền thoáng cái mở rộng rất nhiều. Trước mắt những thứ này phân tranh đã không trong mắt hắn. Lần này tam cấp trưởng lão khảo hạch tư cách tranh đoạt, Tiểu Tuệ Minh chỉ cần có thể lấy được ngọc bài liền có thể. Lấy bây giờ hắn thực lực, lấy được một quả ngọc bài đơn giản là dễ như trở bàn tay. Ánh mắt cô à Tiểu Tuệ Minh nhìn về bốn phía, nhưng trong lòng thì thật lâu không cách nào bình tĩnh. Từ đan thanh giới từ biệt, hắn liền lại cũng chưa thấy qua mẫu thân, không biết hắn lão nhân gia có khỏe không. Con đường đi tới này, mặc dù khó khăn càng ngày càng nhiều, nhưng là hắn biết, đây cũng là từ một cái góc độ khác nói rõ. Hắn đã cự ly này cuối cùng mục tiêu càng ngày càng gần. Từ linh họa không gian chi sau khi chung trở về, hắn là như vậy cũng không có thời gian, đem khoảng thời gian này tu luyện thật tốt củng cố một chút. Mặc dù trong cơ thể linh lực đã là tích góp đến cực điểm, nhưng cũng có thể chính là bởi vì cảnh giới tu luyện còn chưa đủ vững chắc, cho nên trong lúc nhất thời không cách nào nhanh chóng đột phá đến thiên tiên cảnh trung kỳ. Tiểu Tuệ Minh tinh tế hồi tưởng trong hai năm qua tu luyện trải qua. Từ Tam Thanh Tông bắt đầu, hắn đang tu luyện Thương Tùng Nghênh Khách Đồ một khắc kia trở đi, tu vi liền bắt đầu từng bước một tăng lên. Mặc dù hắn thấy cũng không phải là quá nhanh, nhưng kỳ thật đã là nhanh đến mức cực hạn. Ngắn ngủi hơn 2 năm thời gian, hắn liền đem tu vi gắng gượng từ lúc ban đầu luyện khí cảnh từng bước một tăng lên tới bây giờ thiên tiên cảnh sơ kỳ. Trong tam giới cho dù là Xa Cổ Tiên Vương chuyển thế người, thực ra cũng chưa chắc có như vậy tốc độ tu luyện. Quá nhanh, thật là quá nhanh. Tiểu Tuệ Minh bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cho tới nay hắn tu hành tốc độ quả thực tăng lên quá nhanh. Sắp tới còn không có thời gian tới củng cố tu vi cảnh giới, liền lại nhanh chóng tăng lên tới một cái khác cảnh giới cao hơn. Trong lúc nhất thời, trong lòng Tiểu Tuệ Minh bắt đầu hoàn toàn bình tĩnh lại. Không có phân nửa vội vàng, tựa hồ bốn phía hết thảy đều bắt đầu trở nên trống rỗng, biến mất không thấy gì nữa. Hắn đặt mình trong cùng phương thiên địa này bên trong, tựa hồ cả người cũng cùng thiên địa hợp làm một thể. Ở trong bất chi bất giác, hắn chậm rãi nhắm lại hai mắt. Trong cơ thể linh lực bắt đầu từ từ dâng lên, sau đó bắt đầu một chút xíu phát sinh biến hóa. Ở nơi này loại cực kỳ tự nhiên cảm ngộ bên dưới, kia vốn là cơ hồ đã là đến cực hạn, không cách nào tiến thêm một bước ngưng luyện linh lực, lại có một chút xíu lên cao cảm giác, tựa hồ bắt đầu trở nên càng ngưng luyện. Ngay tại Tiểu Tuệ Minh nhắm hai mắt lại sau không tới thời gian một phút, ngồi ở một trượng ra ngoài Lý Diệu, bỗng nhiên hai mắt chợt mở ra, ngay sau đó một đạo tinh mang từ hai mắt trong con mắt bắn thẳng đến mà ra, bắn về phía trước thương tùng trên, liền nghe được ba một tiếng, viên kia thương tùng lại bị trực tiếp đánh thành lưỡng đoạn. Kia cắt ra chỗ, trơn nhẵn như gương, đạt tới chậu nước kích cỡ tương đương. Ngay tại lúc đó, hắn sau lưng trong hư không, loáng thoáng, một vũng mênh mông biển khơi, chậm rãi hiện ra, đang kéo dài rồi ước chừng mấy phút đồng hồ sau đó, lại chậm rãi một chút xíu sáp nhập vào Lý Diệu tĩnh tọa trong thân thể. Thiên tiên tâm hải, thiên tiên cảnh, này đương nhiên đó là tấn cấp vào thiên tiên cảnh sau đó. Thiên tiên tâm hải ngưng tụ, hai mắt linh lực phóng ra ngoài hiện tượng, Lý Diệu trợn mắt hốc mồm nhìn mình trước người viên kia to bằng vại nước thương tùng. Sửng sốt hồi lâu, chợt hét lớn một tiếng, tiếng quát xẹt qua hư không, xa xa truyền bá ra, khắp nơi kích động. Ngay sau đó, trên mặt hắn mặt đầy hưng phấn, đột nhiên thu lại, ánh mắt nhìn về phía hai mắt khép hờ, vẫn còn ở trong tu luyện Tiểu Tuệ Minh cùng Tiểu Hinh Nguyệt bọn họ. Tuệ Inh lão đại này là thế nào làm? Người này không phải nói được rồi trước làm hộ pháp sao? Thế nào mình cũng tu luyện rồi hả? Thật là không đáng tin cậy. Lý Diệu trong miệng oán trách một câu, chợt xoay người lại, trên mặt đầy hưng phấn ý lần nữa hiện ra. Hắn tay trái nhẹ nhàng nâng lên, sau đó có chút một chút, liền gặp được một đạo trong suốt linh lực ánh sáng, đột nhiên từ đầu ngón tay bắn ra, đánh vào phía trước trên nham thạch. Phốp, một tiếng vang nhỏ, đá vụn tung tóe, chỉ thấy kia sơn nham chi bên trên trực tiếp xuất hiện một cái một thước thấy phương hố sâu. Linh lực phóng ra ngoài, lực xuyên thấu qua mấy trượng. Thiên tiên cảnh, đây cũng là chân chính thiên tiên cảnh. Lý Diệu cực kỳ hưng phấn, hắn cảm thụ trong cơ thể dũng động linh lực, chính mình cho tới bây giờ không có cảm giác có như bây giờ vậy cường đại. Thực lực tổng hợp lại ước chừng tăng lên gấp 5-6 lần tả hữu. Này thiên tiên cảnh thật là không tưởng tượng nổi. Bây giờ nếu như gặp lại Đoạn Vân Ba, lão tử nhất định phải đưa hắn hoàn toàn nghiền ép. Lý Diệu lòng tin tràn đầy, trước cuồng vọng cùng phách lối lần nữa trở lại trên người hắn rồi. Hình Nguyệt muội tử cùng Hạ Hầu Hiên Viên xem ra cũng sắp. Âu Dương tiểu tử nếu có thể đột phá đến bên trên thần cảnh hậu kỳ cũng không tệ. Ngược lại là Tuệ Minh người này, hắn theo đạo lý mà nói, có thể dễ như trở bàn tay đột phá đến thiên tiên cảnh trung kỳ. Nhưng là bây giờ lại căn bản không có cần phải đột phá dấu hiệu. Lý Diệu nhìn còn lại tu luyện mấy người, chân mày không khỏi hơi nhíu lên. Tiểu Tuệ Minh thực lực, hắn là rõ ràng, ở linh họa trong không gian, lại có thể cùng thiên tiên cảnh hậu kỳ Vương Dương Minh đối kháng chính diện. Hơn nữa lợi dụng một món gương đồng pháp bảo, trực tiếp để cho đối phương linh lực không cách nào thi triển. Cuối cùng gắng gượng lấy trí cường thể tu lực lượng, đem đối phương đánh bại. Bất quá trở ra là, ở trong mắt Lý Diệu, Tiểu Tuệ Minh căn bản không có phân nửa cần phải đột phá đến thiên tiên cảnh trung kỳ dấu hiệu. Ngược lại là mấy người khác, trên mặt linh lực quang mang không ngừng thoáng hiện, lực lượng cũng là mơ hồ trực thấu bên ngoài cơ thể, đều có cần phải đột phá đến cảnh giới mới dấu hiệu. Tuệ Minh người này tu vi quá mức quỷ dị, chỉ sợ chúng ta bốn người cũng toàn bộ đột phá, hợp lực cũng không nhất định là hắn đối thủ. Lý Diệu trên mặt dâng lên một vệt nhàn nhạt mỉm cười. Bỗng nhiên, hắn chợt quay đầu, trong hai mắt đột nhiên bắn ra một đạo nhàn nhạt tinh mang, nhìn về ưng khu vực bên ngoài dưới ngọn núi phương, ánh mắt xuyên thấu qua mây mù, Lý Diệu cũng là thấy. ước chừng có mười mấy ngự họa các đệ tử đang hướng về ưng khu vực đỉnh núi chậm rãi đi tới. Tên kia là ai, thế nào như vậy quen thuộc? Lý Diệu sững sờ, lần nữa ngưng thần nhìn thật kỹ, chợt giữa hai lông mày thoáng qua một tia ngạo nghễ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.